Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 2, về nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, thôi cô cần nữa. Quay sang lườm hắn, đừng để tôi gặp lại anh. Nói xong thì đi thẳng ra cửa. Cô bé này thật đáng yêu. Suy nghĩ của hắn, chả là khi nó vừa vào thì đã gây sự chú ý cho hắn. Hắn nhìn nó suốt cả buổi. Khi thấy nó định chọn chiếc điện thoại đó thì cô hiểu sao hắn lại chạy đến tranh giành với nó. Bởi cửa hàng này là chỗ buôn bán nhỏ của nhà hắn. Trời ơi, cửa hàng điện thoại trung tâm thành phố mà gọi là nhỏ hát. Nên cũng có quá khó để hắn toàn thắng. Khi nó lườm hắn thì tận sâu trong tim hắn chợt có cảm giác ấm áp mà cả hắn cũng cô hiểu đó là gì. Là rung động đó anh hai. Chấm, trở về với thực tại. Chà thì ra là cũng thú vị nhỉ. Thư, thú vị cái đầu mày, ý tới nhà rồi kìa, vào đi. Thư có nhà riêng vì bố mẹ cô đều ở Mỹ. Vờ, cảm ơn mày nhen. Thư, khôn có gì, thui tao về đây. Nó nói xong phóng xe về nhà. Vừa bước vào nhà, pa, hai về rồi. Nhi la lên làm cả nhà giật mình. Ủa sao con về mà không báo ta một tiếng để ta cho người ra đón. Ba nó cũng khá ngạc nhiên. Ca sao, con lớn rồi mà, với lại con cũng muốn cho mọi người một bất ngờ. Nó, Hicks hai về rồi Hicks, sao hai đi lâu quá rét, em nhớ hai muốn chết luôn Hicks. Nhi thút thít, con bé này lớn rồi mà khóc. Chị con về là tốt rồi. Mẹ nó, cách chương.